Hậu Tinh Thần Biến tập 109. Lúc bây giờ Từ Dạ Thương Long nhíu mày, hắn ý thức được một việc cực kỳ không ổn đã phát sinh. Trầm mặc chốc lát, hắn nói: Thần Thiên Bộ Địa, đó là vũ trụ nguyên thủy khai sinh tới nay, là địa phương các đời trưởng khống giả yên nghỉ, cũng là một khối không gian hỗn độn của vũ trụ nguyên thủy tự phát hình thành. Bên trong tàng trữ toàn bộ pháp tắc trưởng khống giả vũ trụ nguyên thủy. Bây giờ, cũng vì nguyên nhân này khiến cho chiến thần mới có thể bất chấp tất cả phá vỡ ranh giới không gian, dây bình thảo phạt vũ trụ tà thần của ta. Vũ Văn Thác hở hững nói, những năm gần đây, chiến thần giới hiển nhiên đã bắt đầu thu binh. Chúng không có tiếp tục triển khai binh lực đi Thất Tuyệt Tinh Hệ. Nếu như hắn còn muốn chiếm lấy Thần Thiên Bộ Địa, giải thích duy nhất chính là hắn vẫn còn chuẩn bị phát động huyết chiến giữa hai giới rồi. Trong trận huyết chiến của hai giới này, đã không phải là trận huyết chiến dưới binh lực quy mô lớn, mà là chiến thần giới cùng tà thần giới đối kháng trực tiếp. Trong đó, chiến tranh lớn nhất hiển nhiên quyết định ở chiến thần cùng tà thần. Nếu như hai giới phát động chiến tranh, như vậy e rằng có thể lan đến toàn bộ vũ trụ nguyên thủy. Hậu quả là không thể nào tưởng tượng được. Từ Dạ Thương Long hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt chớp động tia sáng tự tin, không có chút e ngại, trầm giọng nói. Thần Thiên Bộ Địa đang nằm trong quyền trưởng quan của ta. Cuộc chiến này bộc phát là điều đương nhiên. Ta mới không có e ngại tên chiến thần kia. Mấy năm này, ta mặc dù tại cảnh giới được tăng lên, nhưng tâm tình lại càng ngày càng không yên tĩnh. Đã dự đoán được cuộc chiến này sẽ bùng nổ. Vũ Văn Thác thở dài thật sâu rồi nói, chẳng qua là đến bây giờ, cuộc chiến này e rằng đã không phải chiến tranh giữa hai giới các người. Chẳng lẽ hơn 1000 năm trước, người không có cảm giác được Thần Thiên Bộ Địa đã phát sinh biến hóa sao? Từ Dạ Thương Long trong lòng cả kinh lắc đầu nói, hơn 1000 năm qua ta liên tục bế quan tu luyện để cảnh giới tăng lên tới quy thần hậu kỳ, vẫn không có bước vào Thần Thiên Bộ Địa. Và lại ở nơi đó còn có tên gia hỏa kia canh giữ, ta không có hứng thú đi trêu chọc hắn. Hóa ra là như thế. Vũ Văn Thác nói ra, có chuyện ta phải nói cho người biết, người nhất định phải đi hoàn thành đó. Đây là ý chỉ của Đại Thần Thiên. Là chuyện gì? Vũ Văn Thác ánh mắt thù lại, trầm giọng nói, Đại Thần Thiên đã chết. Từ Dạ Thương Long trợn to hai mắt, hiển nhiên không thể nào tin nổi lời nói từ miệng của thần đô, cả kinh đáp, tuyệt đối không có khả năng. Đại Thần Thiên kế nhiệm trưởng khống giả của vũ trụ nguyên thủy mới có 2 ức vạn năm, điều này tuyệt đối không có khả năng. Vũ Văn Thác lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Hắn đã từng nói với ta, các đời Đại Thần Thiên đều là có được tuổi thọ vô tận, nhưng cho dù là trưởng khống giả của vũ trụ nguyên thủy, trong số mệnh đều có một cái tử kiếp, thế nhưng không có nghĩ đến chính là cái chết của Đại Thần Thiên lại làm dấy lên hỗn loạn khắp cả vũ trụ nguyên thủy. Đại Thần Thiên là trưởng khống giả của toàn bộ vũ trụ nguyên thủy, là một dạng tồn tại tối cao. Sau khi các đời Đại Thần Thiên trải qua tử kiếp, đều phải biến mất, hóa thành toàn bộ pháp tắc của vũ trụ nguyên thủy, tiến hành vận hành không ý thức, thời gian, không gian, sinh tử, thiên địa, hết thảy đều nằm ở trong tay của hắn. Những điều này Từ Dạ Thương Long cũng biết rõ chút ít, nhưng vẫn không thể nào tin Đại Thần Thiên đã biến mất rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Thác trầm mặc thật lâu sau mới từ trong miệng chậm rãi mà trầm giọng nói ra vài chữ. Trục tâm của nguyên thủy vũ trụ sẽ sụp đổ. Mấy chữ này như tiếng sét mạnh nổ vang trong đầu của Từ Dạ Thương Long, cấp bậc trưởng khống giả. Từ lúc hắn sáng tạo ra vũ trụ tà thần đến nay, còn chưa có chuyện gì có thể khiến hắn quá xúc động như thế. Lúc này tâm tình của hắn giống như một khối cự thạch rơi vào mặt hồ yên tĩnh, dâng lên cơn sóng ngập trời. Trục tâm của nguyên thủy, điều này tuyệt đối không có khả năng. Nếu như nó sụp đổ, như vậy ngũ giới nguyên thủy đều phải sụp đổ theo sao? Từ Dạ Thương Long vô cùng kinh sợ nói ra. Trong ánh mắt của hắn chớp lóe ra tia sáng kinh khủng. Vũ Văn Thác thê lương cười, thở dài nói. Trục tâm của nguyên thủy vũ trụ là từ hỗn độn diễn sinh ra. Một đạo cấm chế đang chống đỡ cả vũ trụ nguyên thủy, cũng là một đạo ranh giới, đem ngũ giới ngăn cách. Đạo cấm chế kia, ngay cả đến Đại Thần Thiên cũng không cách nào khống chế. Sự sụp đổ của nó có thể nói trực tiếp làm cho mặt bằng không gian giữa ngũ giới hoàn toàn vỡ tan. Sau đó, cả vũ trụ nguyên thủy sẽ trở thành một cục diện loạn chiến hỗn loạn. Vậy, Đại Thần Thiên chết như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì cái này ư? Từ Dạ Thương Long cất tiếng hỏi. Vũ Văn Thác nặng nề gật đầu. Đại Thần Thiên nắm trong tay pháp tắc của toàn bộ vũ trụ nguyên thủy. Sau khi trục tâm của nguyên thủy sụp đổ, từ chân thân của hắn lấy bài đạo chân linh mạnh mẽ chống đỡ vận hành trục tâm quyền thủy. Nhưng như vậy cũng chỉ có thể chống đỡ được trong thời gian 3.000 năm thôi. Tâm trí của Từ Dạ Thường Long chấn động cả kinh nói, khó trách, trừ đại thần thiên giới ra, tứ giới chúng ta cũng không có động tĩnh gì khác. Nói như vậy, khoảng cách thời gian sụp đổ không còn hơn 2.000 năm. Vũ Văn Thác thở dài thật sâu rồi nói, chính xác là như thế, chẳng qua cũng giống như ngươi, nếu người đã có cảm giác bất an, như vậy chiến thần, tử thần và loạn thần với quỷ thần trung kỳ, bọn họ đều thậm chí chủ thần có tu vi càng cao, cũng như nhau đều cảm giác được tình huống như vậy. Nói không chừng, không đến 500 năm, khi trục tâm của nguyên thủy vỡ nát, đạo trần đình tư tư của đại thần thiên, toàn bộ chấn động của vũ trụ nguyên thủy tất nhiên sẽ gây đến chú ý của bọn họ. Tới lúc đó mới là bắt đầu loạn chiến. Thì ra là như vậy, đã là một lần mọi người lao vào chiến đấu. Chẳng lẽ đã phải quay về thời kỳ nguyên thủy của tứ thần sáng thế trước kia sao? Ánh mắt của Tử Dạ Thương Long bây giờ hơi hoang mang, mở mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời sao lấp lánh. Nhưng mà cùng với tâm tình hỗn loạn của hắn, toàn bộ tinh vân của vũ trụ tà thần chuyển động cũng xuất hiện khác thường. Trên bầu trời, lúc thì u ám không ánh sáng, lúc thì đầy sao lấp lánh. Tinh vân kiên kịch chuyển, bầu trời biến đổi, hết thảy đều đang theo nhất đại tà thần mà biến động kịch liệt. Vũ Văn Thăng như có điều suy nghĩ mà nói. Năm đó, chúng thần hỗn chiến, toàn cả vũ trụ nguyên thủy đều trở thành bốn cái chiến trường của các ngươi. Nếu không có đại thần thiên xuất thủ, e rằng tới bây giờ, cuộc chiến kia vẫn như cũ không có hồi kết. Từ Dạ Thương Long tựa hồ cũng đang nhớ lại tình cảnh của chúng thần loạn chiến trước kia, cất tiếng nói. Đại thần thiên là trường khống giả của toàn bộ vũ trụ nguyên thủy. Cho dù bốn người chúng ta hợp lại, cũng không cách nào thoát khỏi hạn chế pháp tắc của hắn. Thật là buồn cười. Lúc đầu tưởng rằng vô địch khắp cả vũ trụ hỗn độn, ở trước mặt của hắn, thậm chí so với con kiến còn không bằng. Đại thần thiên quả thực hết sức cường đại. Ở trong đầu của nhất đại tà thần đều là ấn tượng sâu sắc. Trong các cường giả có cấp bậc trưởng khống giả này, đây càng là một cái giới hạn vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Vũ Văn Thăng tiếp tục nói, lúc đầu trục tâm của quyền thủy sụp đổ, toàn bộ đại thần thiên giới hầu như đều rất nhanh bị hủy diệt. Lực hỗn độn căn bản không thể ngăn cản được, trực tiếp nghiền nát hỗn nguyên của ta. Tu vi vài ngàn vạn năm nay cũng bị phá hủy trong chốc lát. Trước khi đại thần thiên tự hủy chân thân, hắn sử dụng pháp tắc không gian đem ta truyền tống đến vũ trụ tà thần. Hóa ra là như thế. Như vậy hiện tại đại thần thiên giới thế nào rồi? Vũ Văn Thác nói, ta không biết, chẳng có quyền trưởng khống hẳn là giao lại cho thần tôn. Hắn cũng giống như ta, cũng là gian đô trung thành nhất của đại thần thiên, điểm này cũng không cần lo. Từ Dạ Thương Long nhíu mày nói, vậy lần này người tới tìm ta, ngoài nói những việc này ra, còn muốn ta làm cái gì? Một là chuẩn bị binh lực, lần này bùng phát loạn chiến đã không có cách nào ngăn cản, tất nhiên sẽ nguy hiểm cho cả vũ trụ nguyên thủy. Đến lúc đó, đừng nói là tứ đại vũ trụ các ngươi, cho dù là thế giới tinh thần đều có thể vì dao động của nó mà hoàn toàn bị tan vỡ. Mà một cách khác là lúc phải tuân theo đại thần thiên để tìm cách giải trừ sát kiếp. Một lần nữa, tân thần thiên trưởng khống cả vũ trụ nguyên thủy. Vũ Văn Thác nghiêm nghị nói. Ánh mắt của Từ Dạ Thương Long thù lại. Tân thần thiên là trong tứ đại chủ thần của chúng ta sao? Vũ Văn Thác hở hững cười một tiếng, lắc đầu nói. Không phải, người này ta còn không rõ lắm. Hết thảy đều phải xem ý chỉ của đại thần thiên. Cho nên người phải dẫn ta đi thần thiên bộ địa một chuyến. Toàn thân của Từ Dạ Thương Long run lên, hình như liên quan tới địa phương hắn cũng không muốn tiếp xúc. Thần thiên bộ địa, thôi được rồi, chờ một chút ta dẫn người đi. Chẳng qua tên gia hỏa trấn giữ nơi đó quả thực cũng không dễ đối phó. Vũ Văn Thác nói, lục trường khi đại thần thiên đang chống đỡ trục tâm quyền thủy, phân hóa một đạo chân linh mang theo thần cốt của hắn tiến vào bên trong thần thiên bộ địa. Chẳng qua với tu vi của người hiện tại, mặc dù không thể giết chết hắn, nhưng kiềm chế lại là việc không khó. Trầm mặc trong chốc lát, tâm tình của Từ Dạ Thương Long dần dần trở lại bình thường. Dù sao lần nói chuyện này đối với tâm cảnh của hắn chấn động thật sự quá lớn. Không lâu sau, tinh vân trên bầu trời lưu động vừa đi vào trật tự thì cả tà thần vũ trụ cũng dần dần ổn định trở lại. Thật không ngờ đại thần thiên giới lại xảy ra chuyện như vậy. Ôi, chúng thần loạn chiến, không biết ai sẽ trở thành trưởng khống giả của vũ trụ nguyên thủy. Trận chiến đấu này chắc chắn sẽ to lớn chưa từng có. Chẳng qua trung tâm nguyên thủy tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi, tại sao tới bây giờ đột nhiên phải sụp đổ chứ? Từ Dạ Thường Long trầm giọng cảm thán. Vũ Văn Thăng khẽ lắc đầu. Kỳ thực có một số việc, tâm trí là trưởng khống giả cũng không có thể nắm bắt được. Ở thế giới vũ trụ này, không có trưởng khống giả tuyệt đối, biến số sẽ tồn tại vĩnh viễn, không cẩn thận một chút, tức thì sẽ từ một đầu ngón tay nho nhỏ chảy qua. Cứ thế mà tạo thành tai họa, không cách nào bù đắp. Thiên đạo mở mịt, có thể nắm trong tay thiên đạo, có thể trở thành bất cứ trưởng khống giả của một phương thế giới vũ trụ nào. Ở trong này có mệnh ký của từng người, có từng tấc pháp tắc của không gian, có hiểu rõ tuyệt đối từng loại vật chất. Thế nhưng, đúng như Vũ Văn Thác nói, trưởng khống giả vĩnh viễn không phải là tuyệt đối, biến số vẫn tồn tại như cũ. Ta bây giờ vẫn rất lưu ý, đến tuột cùng người nào sẽ trở thành tân nhậm thần thiên. Chẳng lẽ còn có người có năng lực vượt qua tứ đại chủ thân? Từ Giả Thường Lòng nghi hoặc nói. Năng lực của người này nhận định là một cái biến số không cách nào dự đoán ở vũ trụ nguyên thủy, hoặc là trong số các ngươi, hoặc là cũng không phải. Vũ Văn Thác vừa nói, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mới phát hiện trên bầu trời sao phát sáng rừng rực một màn bạch quang như ẩn như hiện, hở hững, cười rồi nói. Không nghĩ tới, thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, ngay cả mặt trời cũng sắp mọc lên. Từ Dạ Thương Long cũng nhìn lên bầu trời, cười rồi nói. Có thể là có liên quan đến tâm tình rối loạn của ta mới vừa rồi. Bây giờ rẽ ra là nửa đêm. Nếu như người muốn, ta có thể khống chế thời gian, quay trở lại lúc mới vào đêm. Vũ Văn Thác thoát thay. Được rồi, ta thường có thói quen để thuận theo tự nhiên. Thời gian cũng không còn sớm nữa, ta phải nhanh một chút đi thôi. Từ Dạ Thương Long uốn mình nói. Thần phận của người bây giờ, bọn họ vẫn không biết chứ. Đúng, chẳng qua cũng là lúc nên biết rồi. Ta ẩn giấu thật sự quá sâu rồi. Nói xong, Vũ Văn Thác đã ra khỏi tà thần cổ tháp. Đối với trưởng khống giả của vũ trụ tà thần, thậm chí hắn không nói một tiếng tạm biệt. Sắc mặt của Từ Dạ Thương Long có chút ngưng trọng, lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, cả người liền giống như biến thành một tòa thạch điêu. Ở bên trong toàn bộ hư không vũ trụ hiện ra nhỏ bé như thế, nhưng mà lại không thể khuất phục được. Bởi vì liên quan đến Từ Dạ Thương Long, thời gian pháp tắc bị rối loạn, cho nên thời gian một đêm này chỉ có phần nửa bình thường. Tự nhiên, đang say mê trong diễn hóa hỗn độn, khống chế pháp tắc, hiển nhiên Tần Vũ không cảm giác được biến hóa của nó. Ở trong xương phòng của Tần Vũ, đại lượng vật chất hỗn độn tràn ngập, thể khí màu xám đen dày đặc xoay quanh hắn, chậm rãi mà nhu động. Đương nhiên chỉ có thời gian một đêm, cũng không thể làm cho Tần Vũ ở trên bản chất có chỗ tăng lên. Chỉ đã tăng thêm mức độ thuần thục mà thôi. Hướng về tiên nắng sớm đầu tiên soi vào song cửa, Tần Vũ cũng từ từ mở hai mắt ra. Lực lượng mới trong cơ thể trải qua thư giãn, vật chất hỗn độn đã tận sức thu nạp vào trong, làm cho cả xương phòng lại biến hóa thành rộng lớn hơn rất nhiều. Tần Vũ ngồi ở trên giường gỗ sạch sẽ trắng ngần, trên mặt hiện ra thần sắc nghi hoặc, chân lại lắc đầu lầm nhầm. Xem ra với tu vi của ta bây giờ, vẫn còn không cách nào dò biết được nguồn gốc của lực lượng mới. Mọi sự không thể đòi hỏi nhanh, vẫn phải thuận theo tự nhiên thôi. Lúc này, đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng. Từ Băng Linh không chút kiêng dè tiến vào, bưng vào một thang trà tối, rồi nói. Tần đại ca, người mãi lo tu luyện suốt cả đêm, bổn công chúa đặc biệt vì người chuẩn bị thang trà tinh chất, thử xem này. Tần Vũ hơi kinh ngạc thái độ của Từ Băng Linh đối với chính mình. Hoàn toàn không phù hợp với tính cách điều hòa của nàng ta. Có chút nghi hoặc cười nói. Làm phiền công chúa điện hạ rồi. Từ Băng Linh hướng về Tần Vũ là một cái mặt quỷ vô cùng khả ái. Mang thằng trà để xuống rồi nói. Ồ, đúng rồi. Bà lão kia nói đã kiềm chế không được rồi. Bây giờ đã đi tới Thường Thần Điện. Chuẩn bị đĩnh ngộ tinh thần lạc ấn. Thật không rõ, nâng cao cảnh giới đối với bọn họ thật sự quan trọng như vậy sao? Tần Vũ hờ hững cười nói. Có thực lực mới có quyền lợi lớn hơn. Đây là khát vọng trong lòng của mỗi một nam nhân. Từ lúc Tần Vũ xuất quan, sau khi đoạt được Thất Sát Tinh, thái độ của Từ Băng Linh đối với Tần Vũ so với lúc đầu gặp hắn thì đã xảy ra thay đổi 360 độ. Có lẽ cảm giác này ngay cả chính nàng cũng còn không có phát giác, chỉ đã đắm chìm ở bên trong mà thôi. Đúng rồi, phụ thần của ngươi đâu? Tần Vũ cất tiếng hỏi. Từ Băng Linh nhíu mày đáp. Trước lúc trời sáng, hắn đã rời khỏi cổ tháp tà thần. Bây giờ cùng mẫu thân ở trong hậu điện. Ồ, vậy chúng ta bây giờ đi xem bọn thiên hành một chút chứ. Sau đó, Tử Băng Linh dẫn Tần Vũ đi tới Thường Lạc Điện. Dương Thiên Hành, Uông Hy Thiên và Hiên Tuấn Khanh đều đang đợi bên ngoài Thường Lạc Điện. U Minh Nguyên Lão đang chuẩn bị dẫn bọn hắn vào trong. Song Vũ Văn Thác lại đứng ở cửa điện, có vẻ không muốn đi vào bên trong. Thường Lạc Điện không phải nơi hắn vẫn thường mơ tưởng với mong muốn tăng cảnh giới ư. Điểm ấy lại khiến cho Tần Vũ càng thêm nghi ngờ. Tần huynh đệ, người đã tới rồi. Ba người chúng ta đã suy nghĩ cả đêm, rốt cuộc không thể chờ thêm được nữa. Muốn bắt đầu từ hôm nay sẽ bế quan tu luyện. Nhất định trong thời gian ngắn nhất phải đề cao thực lực của mình. Dương Thiên Hành tới trước mặt Tần Vũ, hừng phấn nói. Tần Vũ có thể cảm thấy khát vọng của hắn đối với hoàn hư cảnh giới. Chỉ cần tới được cảnh giới này thì hoàn huyền tố pháp tắc mới có thể phát ra lực lượng của cấm thuật. Tốt, các người hãy đi đi. Ta mong các người sẽ có lực lượng càng mạnh hơn. Tần Vũ nói trong than thở. Uông Hy Thiên hăng hắc cười nói. U Minh Nguyên Lão nói, chúng ta trên chiến trường đã hỗn chiến rất nhiều. Đối với điều kiện hỗn độn cũng cực kỳ thuần thục. Nếu muốn đạt tới cảnh giới hoàn hư, thậm chí không cần thời gian 100 năm. Đến lúc cuộc phản công sắp tới, tiến hành, chúng ta đều có thể sử dụng cấm thuật của chính mình. Cũng đủ để cùng với 12 đại chiến tôn đánh một trận rồi. Hiền Tuấn Khánh cất tiếng nói. Tuy nhiên, điều này cũng không quan trọng. Cho dù tới lúc đó, chúng ta vẫn chưa đạt tới hoàn hư cảnh giới, cũng có thể tranh thủ thời gian lúc chiến tranh ở lại Thường Lạc Điện tu thành một thời gian. Điều này đã được U Minh Nguyên Lão cho phép. Hơn nữa, đã đạt tới cảnh giới hoàn hư thì chúng ta đã có thể vĩnh viễn ở lại tà thần giới. Khó trách, ba người các ngươi lại nóng lòng như vậy. Nếu có thể vĩnh viễn ở tà thần giới, thì tinh thần lạc ấn có thể trong thời gian ngắn nhất giúp họ tăng lên tu vi cao nhất, có thể tiết kiệm được thời gian gấp ngàn vạn lần. Tần Vũ quay đầu lại nhìn Vũ Văn Thác. Còn người nữa, chịu đủ gian khổ mạo hiểm cả tính mạng để làm tử sĩ, không phải chính là muốn vào nơi này bế quan tu luyện ư? Vũ Văn Thác lại cười, bộ dáng hèn mọn bỉ ổi, hoàn toàn không giống với khí thế tự nhiên tiêu sái hôm qua lúc gặp Tử Dạ Thương Long, thấp giọng nói. Tần Vũ huynh đệ, kỳ thật ta còn chưa chuẩn bị tốt lắm, làm chuyện gì cũng cần phải có chuẩn bị trong lòng, đúng không? Vậy sao? Tần Vũ cười lạnh một tiếng. Người không phải cũng muốn vào ư? Vũ Văn Thác đột nhiên đặt câu hỏi. Tần Vũ hơi nhíu mày. Đúng thì thế nào chứ? Kỳ thật thời gian còn dài, lúc này cũng không cần nóng lòng mà. Người bây giờ là hãn tướng chủ lực của tà thần giới, còn rất nhiều chuyện cần người hoàn thành nữa. Nét mặt của Vũ Văn Thác hiện lên nụ cười, không ai có thể hiểu nổi. Tâm trạng của Tần Vũ bỗng trầm hẳn xuống. Hắn tất nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Vũ Văn Thác, chính là ngăn cản mình tiến vào Thường Lạc Điện bế quan. Người dường như biết điều gì đó. Được thôi, cứ thong thả, ta trước tiên không vào đó, xem còn sự tình gì chờ ta đi hoàn thành. Tần Vũ cười nhạt. Thậm chí ngay cả Vũ Văn Thác cũng giật mình. Hắn tự nhiên đã dễ dàng bỏ qua cho cơ hội tu luyện lần này. Kỳ thần Tần Vũ vốn đã không muốn tiến vào nơi này nhanh như vậy. Dù sao tà thần giới và Tử Dạ Thường Long còn có sự tình hắn muốn biết. Dưới sự dẫn dắt của U Minh Nguyên Lão, Dương Thiên Hành, Uông Hy Thiên và Hiên Tuấn Khanh đều đi vào Thường Lạc Điện tiến hành bế quan tu luyện. Thời gian lần này mặc dù không dài, nhưng có thể sau đó bọn họ sẽ thay đổi hoàn toàn so với lúc này. Có lẽ về cảnh giới sẽ bị hạn chế, nhưng đối với điều khiển nguyên tố pháp tắc lại không thể dùng một từ có thể nói hết. Lúc này Tử Băng Linh đã đi tới, vẻ mặt rất ngạc nhiên mà nói. Vừa rồi nghe Kim Gia Gia nói, cha muốn mở hội nghị quan trọng, triệu hội bát đại gia tộc, còn đặc biệt mời Vũ Văn Thác đấy. Tần Vũ toàn thân chấn động, cũng mang theo ánh mắt kinh dị, nhìn về phía Vũ Văn Thác, mà Vũ Văn Thác lúc này chỉ mỉm cười nhìn Tần Vũ. Trong ánh mắt thầm thúy, kèm theo vài phần lanh lợi và quang mang thần bí, khiến cho không người nào có thể nhìn thấu. Tà thần đại nhân tự nhiên có quyết định nhanh như vậy. Tần Vũ huynh đệ, thật sự là không phải, ta đã giấu người một số chuyện. Bất quá, thời gian tới, người sẽ dần dần hiểu rõ. Bây giờ ta phải dẫn người theo tham gia hội nghị lần này. Thân phận thần bí của Vũ Văn Thác khiến cho Tần Vũ mới đầu có chút hoài nghi. Nhưng trong lòng, điểm quan trọng lại cứu mình, cho nên là cũng không có hỏi tới. Có điều bây giờ, hắn lại có thể khiến tà thần Tử Dạ Thường Long phải kính trọng, càng làm cho Tần Vũ cảm thấy khiếp sợ với thần thế của hắn. Tại sao muốn ta đi? Tà thần không có mời ta. Tần Vũ trầm giọng nói với Vũ Văn Thác. Vũ Văn Thác nói, yên tâm đi, lần này ngươi phải hiểu rõ bát tộc gì gì đó, trang diện rất hoành tráng nữa đấy. Tần Vũ suy tư một lát, sau đó dứt khoát nói, được rồi, vậy thì ta theo ngươi. Bên trong Tà Thần Điện, Tử Dạ Thương Long đang ngồi trên ghế, nhắm mắt trầm tư, nhưng sắc mặt đã mất đi vẻ lãnh đạm, trầm ổn thường ngày. Lâm Vũ Trần nhẹ nhàng bóp vai cho hắn, ôn tồn nói, Thương Long, đã lâu không thấy chàng có bộ dạng như vậy, xảy ra chuyện gì ư? Tử Dạ Thương Long chậm rãi mở hai mắt, thán thành nói, một đại sự, sợ rằng cả Tà Thần vũ trụ đều không thể bình yên. Là chuyện gì? Nói cho Vũ Trần biết được không? Khuôn mặt của Lâm Vũ Trần hiện lên vẻ lo lắng. Tử Dạ Thương Long thở dài một hơi. Nàng sẽ không hiểu, nhưng cho dù thế nào, cho dù là cả Tà Thần vũ trụ tan thành phấn, ta cũng bảo vệ nàng và Linh Nhi chu toàn. Tử Dạ Thương Long mặc dù bản thân là Tà Thần, là trường khống giả cả Tần Thần vũ trụ, nhưng Lâm Vũ Trần và Tử Băng Linh đối với hắn mà nói, so với cả vũ trụ thì quan trọng hơn rất nhiều. Cũng giống như Khương Lập và cả Tần Gia. Vì những người này, cho dù phải phá nát Tần Mông vũ trụ, Tần Vũ cũng không hề hối tiếc. Lâm Vũ Trần nhìn hắn, ánh mắt lại toát ra vẻ ôn nhu rồi nói, Thường Long, ta sẽ không hỏi nữa, cũng không hiểu là chuyện gì, nhưng ta và Linh Nhi chỉ có một hy vọng, chính là chàng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tử Dạ Thương Long nhẹ nhàng cười rồi nói, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì đâu. Lâm Vũ Trần thở dài, sáng nay đã thấy chàng lệnh cho Kim La Nguyên Lão triệu khai hội nghị bát tộc. Đã nhiều năm qua chưa từng có chuyện này. Ta chỉ biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn mới có thể khiến chàng hao tổn tâm lực như vậy. Nàng và Linh Nhi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ xử lý tốt tất cả. Tử Dạ Thương Long nhẹ nhàng vuốt tóc của Lâm Vũ Trân. Vũ Vạn Thác, Tần Vũ, Tử Băng Linh lúc này đã tới phía trước điện. Tiếng hồn nào không ngừng phát ra bên tai ngay ngoài điện. Tần Vũ phóng thần thức hạn độ lớn nhất. Với năng lực cảnh giới hoàn hư của hắn, thậm chí không thể kéo dài đến 1000 thước, nhưng có thể cảm giác được ở đây có rất nhiều nhân vật có thực lực siêu tuyệt, có vài đạo khí thức cực kỳ cường hãn, thậm chí ngăn cách hoàn toàn thần thức của Tần Vũ, có thể kết luận tu vi tuyệt đối đang ngoài hoàn hư trung kỳ. Không lâu sau, tộc đầu tiên có mặt là Thượng Quan Gia đã có mặt ngoài Tà Thần Điện. Tộc trưởng Thượng Quan Gia tộc là Thượng Quan Lăng Phong, mặc một trường bào màu đỏ, mang theo vài tên thuộc hạ tinh anh, phòng mã bảy cánh, khí thế rất bức người. Kế tiếp là Đỗ Quân của Đỗ gia, Tề gia, Tề Vân Phi, Trừ Cát gia, Trừ Cát Hùng Kỳ, Bạch gia, Bạch Ngàn Nguyệt và Độc Cô gia, Độc Cô Kiều Nam. Thường gia đều là Tiết Kiếm liên tiếp tới. Có thể nói mấy trăm cao thủ hoàn hư trung kỳ đã tụ tập ngoài Tà Thần Điện, khí thế thật hoành tráng, nhưng không có lệnh của Tử Dạ Thương Long, ai cũng không dám đi vào trong. Xong cho tới giờ, duy nhất chỉ có Nam Cung gia, Nam Cung Vô Địch còn chưa có tới, đã khiến cho mọi người dị nghị. Tử Bằng Linh hừ lạnh nói, Nam Cung Vô Địch này nhất định là không coi cha ra gì, còn muốn để cho tên nhi tử vô năng kia lấy ta, nằm mơ đi. Tần Vũ và Vũ Văn Thác đều cười thầm, Kim Lang Nguyên Lão ngắt lời. Kỳ thật, còn vắng mặt mấy năm nay, Nam Cung Vô Địch vì tìm con đã tốn không ít công sức. Mỗi lần có tin chiến báo hắn lại tìm kiếm tin tức của con. Sau đó là truyền đến chiến báo, hắn đói là còn bị bắt, suýt chút nữa hủy đi tu hành của Tà Thần đại nhân đấy. Tử Băng Linh tức giận nói, cái này gọi là được việc không đủ, bại sự có thừa. Vũ Văn Thăng thích thú cười, không thể nói như vậy, nếu không có ta và Tần Vũ huynh đệ cứu ngươi, ngươi lúc này đã đang bị giam giữ tại địa lão Minh Huyễn Thành rồi. Có thể nói, kỳ tật Nam Cung Diệt nhìn qua đúng là danh môn vọng tộc. Có thể nói là dương môn hộ đối, chắc chắc, vô cùng chắc chắn đấy. Hào à, người dám lộng ngôn với bổn công chúa, muốn chết sao? Hai người một trước một sau từ trong đám cao thủ đuổi nhau một hồi. Tần Vũ và Kim Lang Nguyên Lão nhìn nhau cười, đều lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này, một tiếng hồ rùng trời vang vọng cả Tà Thần Điện. Ngày sau đó, hai người mặc hắc trường bào cưỡi phòng mã tám cánh xuất hiện. Kim Lang Nguyên Lão còn mắt sáng lên nói, phòng mã tám cánh là bát cấp mã thú, mặc dù về năng lực công kích có khiếm khuyết một chút, nhưng tốc độ cũng chỉ là có phòng mã chín đôi cánh và ảnh long thú có thể hơn một bậc, khó tìm. Điều này cũng khiến cho Tần Vũ chú ý, ngừng thần nhìn lại. Trên xe ngựa hảo hoa, có khắc ấn ký của Nam Cung gia. Mười mấy tên hộ vệ đứng trước cực kỳ uy nghiêm. Xem ra lần này, Nam Cung gia cũng đã hạ quyết tâm tạo khí thế. Tần Vũ âm thầm suy nghĩ. Bát đại gia tộc này so với Bát đại Thánh Hoàng cũng có vài phần tương tự. Chỉ là trên thực lực có khác biệt, không phải một vài câu có thể nói rõ ràng được. Cửa xe ngựa kẽ nhúc nhích, Nam Cung Diệt là người đầu tiên bước xuống. Tiếp theo là Nam Cung Vô Địch cũng xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Nam Cung Vô Địch vẻ mặt rất khí thế, không đánh ác nhưng có khí thế của một tướng quân. Thân mặc một hỏa hồng khôi giáp, lưu động một cỗ ánh sáng hỗn độn kết dính. Hiển nhiên là thượng phẩm hỗn độn đình bảo phòng ngự. Hắn xuất hiện nhất thời khiến cho mọi người dao động. Nam Cung Vô Địch ánh mắt lạnh lùng lướt qua mấy người, trầm giọng cười nói. Các vị tộc trưởng đã lâu quá rồi không gặp. Về mặt này có thể nói rằng đối đầu lớn nhất với Nam Cung Vô Địch chính là thực lực cực mạnh của Đỗ gia. Hai gia tộc này thường xuyên tại Tà Thần giới có không ít tranh chấp. Nhưng dù sao cũng là ở trong lãnh địa của Tà Thần Tử Dạ Thương Long, cho nên phần lớn là ám đấu thôi. Đỗ Quần lãnh đạm nói, Nam Cung Vô Địch, ngươi cũng thật có phúc đây, tự nhiên để cho bảy tộc chúng ta chờ ngươi. Nam Cung Vô Địch còn chưa nói gì, Nam Cung Diệt đã cười nói, Tà Thần Đại Nhân không phải còn chưa tới ư, đây không phải là chờ Nam Cung gia ta, mà là chờ Tà Thần Đại Nhân. Ánh mắt của Đỗ Quần lạnh lùng, tộc trưởng đang nói, ngươi có tư cách gì lên tiếng chứ? Ngươi dám à? Nam Cung Diệt đang muốn phản bác, nhưng lại bị Nam Cung Vô Địch ngăn lại. Quay về với mọi người, trầm giọng nói. Từ Nam Cung gia đến Tà Thần Điện khá xa, cho nên có chút chậm trễ, xin các vị tộc trưởng thứ lỗi cho. Mấy vị tộc trưởng thấy thế, trong lòng cũng kinh ngạc. Nam Cung Vô Địch tính tình bạo ngược đã thành danh, lại có thể nói ra những lời này. Tình hình nhất thời căng thẳng hẳn lên. Lúc này, Chư Cát Hùng Kỳ lớn tiếng nói. Việc này không nên so đo nữa. Tà Thần nếu đã triệu bát tộc tới hội nghị này, nhất định có chuyện trọng đại cần phân phó. Kim Lang Nguyên Lão, Tà Thần Đại Nhân hiện giờ đang ở nơi nào? Nếu bát tộc đã đến rồi đồng đủ, mời các vị tộc trưởng tiến vào trong điện. Kim Lang Nguyên Lão tiến vào trong điện đầu tiên. Bên trong điện cực kỳ rộng rãi, không có chút cảm giác nào xa hoa phú lệ của một hoàng thất. Tất cả đều như tiêu điều. Hai màu đen trắng phối hợp một cách hoàn mỹ, khiến cho người ta một loại cảm giác tào nhã chưa từng có. Điện phủ chỉ có bát đại tộc trưởng cùng với tứ thần quyền lão mới có tư cách tiến vào, còn tộc nhân tất cả đều phải đứng ngoài cửa điện mà đợi. Chúng ta cũng vào ư, hay là đợi Tử Dạ Thường Long đi? Tần Vũ cất tiếng hỏi. Lúc này, Tử Băng Linh đang giật tóc, nắm tay của Vũ Văn Thác. Nghe thấy thế, liền ha ha cười nói. Không cần, cha sẽ không nói gì đâu. Chúng ta cứ đi vào đi. Phía chính điện, tất nhiên là nơi an tọa của Tử Dạ Thương Long. Hai bên mỗi bên bố trí bốn chỗ ngồi. Bát đại tộc trưởng lúc này đã an tọa đợi, mà phía dưới chỗ ngồi của Tử Dạ Thương Long còn bố trí bốn tọa y. Hiển nhiên là nơi của Tứ Thần Nguyên Lão. Không lâu sau, U Minh Nguyên Lão tiến vào trong điện. Song hai gương mặt xa lạ của Tần Vũ và Vũ Văn Thác lại xuất hiện trước mặt của bát đại tộc trưởng. Nhất thời khiến bọn họ chú ý. Có thể nói, bất luận là về địa vị hay quyền lợi, bọn họ đều không có tư cách bước vào điện phủ này. Kim Lang Nguyên Lão thấy hai người tiến lên nhỏ giọng nói. Hiện tại, Tam Tuyệt Nguyên Lão và Thiên Cực Nguyên Lão còn đang bế quan, các người cứ ngồi vào chỗ bọn họ đi. Còn Đinh Nhi, lát nữa Tà Thần Đại Nhân đến thì còn đứng bên cạnh là được rồi. Hội nghị lần này rất trọng đại, ngàn vạn lần không thể nói ra những câu loạn tử. Tần Vũ có chút gật đầu. Yên tâm, đa tạ Nguyên Lão. Trước ánh mắt của bát đại tộc trưởng, Tần Vũ và Vũ Văn Thác hạch nhiên ngồi ở chỗ dành cho tứ thần Nguyên Lão. Mà sự sắp xếp chỗ ngồi này cũng có dụng ý. Tử Dạ Thương Long chính là chí cao vô thượng, tất nhiên là ở nơi cao nhất. Phía dưới là tứ thần Nguyên Lão, sau đó mới đến bát đại tộc trưởng. Việc sắp xếp chỗ ngồi như vậy, hiển nhiên cũng thể hiện quyền lợi tại tà thần giới trước mắt. Tần Vũ và Vũ Văn Thác lại ngồi ở vị trí của Nguyên Lão, cũng có nghĩa là quyền lợi của bọn họ trên cả bát đại tộc trưởng. Ngay lúc này đây, một vài ánh mắt sắc bén hạ xuống trên hai người. Vô hình trung thả ra một cỗ uy áp mãnh liệt. Từng đoàn hỗn độn vật chất xuất hiện trong điện phủ, không ngừng dao động. Đến Tần Vũ, đã là hoàn hư sơ kỳ, cũng đều cảm giác được một sự bất an. Cũng may, Tần lực lượng không vì thế mà bị ảnh hưởng. Bất quá, Vũ Văn Thác mới đạt tới thiền mạc sơ kỳ, lại rất không ổn. Hỗn nguyên trong cơ thể sớm đã vặn loạn không thể chịu nổi. Tuy nhiên, điều làm tất cả mọi người kinh hãi chính là dưới sự uy áp như vậy mà thần sắc của hắn vẫn trầm ổn lạnh lùng, thấu phát ra một khí thế bệ nghễ không hề lo sợ. Kim là Nguyên Lão, bọn họ là ai? Có tư cách gì ngồi trên vị trí Nguyên Lão chứ? Lúc này, Tề gia Tề Vân Phi là người đầu tiên mở miệng. Tự hồ tất cả mọi người đối với sự an bài này cực kỳ bất mãn. Ánh mắt đều lạnh lẽo cùng đợi Kim Lang Nguyên Lão trả lời. Kim Lang Nguyên Lão lúc trước nhận được mệnh lệnh của Tử Dạ Thương Long cũng rất nghi hoặc. Tại sao lần hội nghị này lại xuất hiện cái tên Vũ Văn Thác? Người như hắn tại đây phải nói là chỉ hơn chứ không kém. Bất quá, Tử Dạ Thương Long đối với Vũ Văn Thác là cực kỳ trọng thị, ra lệnh cho Nguyên Lão đáp ứng tất cả yêu cầu của hắn. Cho nên, lúc Vũ Văn Thác dẫn theo Tần Vũ tiến vào cũng không thể làm gì. Hai vị này đã trợ giúp chúng ta cướp lấy Thất Sát Tinh, là đại công thần thu phục Thất Tuyệt Tinh Hệ. Kim Lang Nguyên Lão quay mặt về phía mọi người, lớn tiếng nói. Nam Cung Vô Địch trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, hóa ra là bọn hắn à? Lục Trương Tử Dạ Thường Long hạ lệnh Nam Cung Vô Địch thu tất cả binh lính về phòng ngự, nhưng toàn bộ tiền tuyến giao cho ba đại thống lĩnh tại Minh Huyễn Thành. Nam Cung Vô Địch biết rõ tầm quan trọng của Thất Sát Tinh. Trận huyết chiến này chỉ dựa vào có 20 vạn binh lực mà muốn chiến thắng, cơ hội phải nói là rất nhỏ, cho nên căn bản không coi ba đại thống lĩnh ra gì. Sớm đã chuẩn bị cho đợt tiến công sau khi họ chiến bại. Song điều hắn không nghĩ đến chính là Tần Vũ tu luyện 6 đại nguyên tố pháp tắc, với cấm thuật ngừng luyện 3 đại nguyên tố, giết chết 2 chiến tôn. Lúc đó mới triệu tiêu được sĩ khí của Bình Tĩnh Chiến Thần Giới, cho nên mới thảm bại như vậy. Cũng là từ lúc đó, ba người này mới khiến Nam Cung Vô Địch chú ý. Sao? Hóa ra là công thần. Bất quá, để có mặt tại Tà Thần Điện này, nhất định phải có tu vi hoàn hư hậu kỳ, mà chỗ đó phải là tu vi quy thần sơ kỳ. Hai người các người có ư? Độc Cô gia tộc, Độc Cô Kiều Nam lãnh đạm nói ra, như là âm thầm tức giận đối với Tần Vũ và Vũ Văn Thác. Thường gia Thường Hiểu Hùng bây giờ ha ha cười nói, một người là hoàn hư sơ kỳ, người kia là thiên mang trung kỳ, người cho rằng có ư? Tần Vũ nhíu mày, trong lòng tất nhiên đã tức giận, đang muốn phát tác thì Vũ Văn Thác đã đứng lên cười một tiếng dài vang vọng cả Tà Thần Điện. Tiếng cười cuồng vọng như thế phát ra ở nơi nào cũng được, nhưng đây là Tà Thần Điện, đó là sự kiêng kỵ rất lớn. Lúc này bát đại tộc trưởng sắc mặt đã biến. Bây giờ Bạch Ngàn Tuyệt đứng bật dậy mà tức giận nói, người cười cái gì chứ? Trong lúc đói, đôi mắt chợt biến thành đỏ sậm. Thần điện lúc này trông như tử điện, mây tàn như nước đổ, một cỗ khí thế không thể đỡ. Hư không bốn phía phảng phất trong nháy mắt ngừng đọng lại, giống như sắt thép cứng rắn. Toàn thân của Vũ Văn Thác chấn động, lúc này mới phát hiện toàn thân đã không cách nào nhúc nhích. Tần Vũ trong lòng cả kinh, không gian pháp tắc sao? Trong số mọi người đang ở đây, ngoài trừ Vũ Văn Thác và Tần Vũ ra, tất cả tộc trưởng và Nguyên Lão đều là lĩnh ngộ pháp tắc của Tà Thần Vũ Trụ. Bạch Ngàn Tuyệt phong tỏa không gian, hiển nhiên là muốn trả uy với hai người. Chỉ thấy nét mặt của Vũ Văn Thác hiện lên một tia kinh ngạc, song thần sắc của hắn vẫn như trước, không có gì thay đổi, cười nhạt nói. Hai chỗ này, tại sao bọn ta không ngồi được? Đừng quên trong đại điện này, các người không có tư cách gì, chỉ có Tà Thần Tử Dạ Thường Long mới có quyền lợi này. Lúc này, sắc mặt của Kim Lang Nguyên Lão và U Minh Nguyên Lão đều biến đổi. Bất luận là kẻ cuồng tiếu nào, Vũ Văn Thác lại trực tiếp để gọi hẳn tên úy của Tử Dạ Thương Long. Ngay cả ba đại tộc trưởng cũng không có đảm lượng như vậy. Lá gan của người thật to đi, nơi này là Tà Thần Điện, ngươi là ai, tự nhiên dám tới đầy láo toét cơ chứ? Chư Cát Hùng Kỳ tức giận thét lên, hồn nguyên vận chuyển từ thân thể bắn ra nhanh, hỗn độn vật chất hình thành một đại khí lưu hướng tới Vũ Văn Thác và Tần Vũ vọt đi. Trước mặt Vũ Văn Thác đang bị hạn chế bên trong không gian pháp tắc, căn bản không thể di động. Bất quá chỗ này là Tà Thần Điện, chứ Cát Hùng Kỳ cũng không dám diễn hóa nguyên tố pháp tắc đối phó hắn. Có điều cỗ hỗn độn lực lượng này cũng là cực kỳ kinh khủng rồi. Đôi mắt Tần Vũ trợn trừng, lắc mình chắn trước mặt Vũ Văn Thác. Tần lực lượng trong nháy mắt bộc phát thành hỗn độn vật chất, diễn hóa, điều khiển. Tất cả đều hình thành trong một cái hít thở. Sau một khắc, hỗn độn lực xuất ra dày đặc trên người của Tần Vũ, phát ra một tiếng kêu trầm thấp quanh quẩn trong đại điện. Tần Vũ thối lui 10 trượng, sắc mặt cũng đỏ hồng, Song trên thân thể hắn lại lưu động một cỗ quang hoa có phần kết dính, hiện nhiên đã được lực lượng sơn nguyên tố diễn hóa trực tiếp trong cơ thể, ngạnh tiếp đạo hỗn độn lực lượng của Trừ Cát Hồng Kỳ. Ánh mắt của bát đại tộc trưởng cùng với hai đại nguyên lão đồng thời hiện lên quang mang kinh dị. Rõ ràng nơi này đã bị Bạch Ngàn Tuyệt phong tỏa, sao Tần Vũ vẫn có thể di động? Đỗ Quân vẫn trầm mặc, lúc này mới lên tiếng. Thì ra, ngươi không phải người của Tà Thần Vũ Trụ, rốt cuộc ngươi là ai? Tân lực lượng trong cơ thể Tần Vũ, ngay cả pháp tắc của Tử Dạ Thương Long cũng không thể hạn chế, chứ đừng nói là bát đại tộc trưởng. Điều này khiến cho tất cả mọi người vạn phần khiếp sợ. Tần Vũ đứng trước mặt tám siêu cường cao thủ hoàn hư hậu kỳ, thể hiện ra khí thế trưởng khống giả lúc trước, trầm giọng nói. Ta là Tần Vũ. Tần Vũ ư, ta muốn xem người có khả năng gì. Đỗ Quân hống lên một tiếng, hai tay nâng lên. Hỗn độn vật chất khổng lồ không thể tính toán, điên cuồng ngừng tụ bên trong đan điền, hình thành một cỗ hỗn độn quang cầu to gần bằng một trượng. Bên trong toàn hắc sắc khí thể có xích quang lưu chuyển, ẩn ẩn có sự vận chuyển của thủy nguyên tố, hiển nhiên là cấm thuật dùng hợp hai đại nguyên tố. Tam cực phích lịch của Tần Vũ lúc trước cũng có thủy và lôi nguyên tố pháp tắc, lợi dụng lực lượng thủy nguyên tố khiến toàn bộ phân tử lôi điện bộc phát, từ đó hình thành một khu vực công kích nổ mạnh với mật độ cao. Song tam cực phích lịch của Tần Vũ hoàn toàn dung hợp vào phòng nguyên tố lực lượng, cho nên có thể khuếch trương đến phạm vi lớn nhất. Bất quá cảnh giới của Tần Vũ cùng với Đỗ Quân quá chênh lệch, cấm thuật của hoàn hư hậu kỳ hắn không thể nắm chắc chống đỡ. Sơn thủy nguyên tố âm thầm tiến hành diễn hóa bên trong cơ thể Tần Vũ, có thể giảm bớt lực lượng công kích của cấm thuật. Tử Vân Kỳ cũng đã chuẩn bị xuất ra, đợi công kích của Đỗ Quân tiến đến. Lúc này tất cả các trưởng tộc đã nhận thức được tình cảnh trong điện. Dù sao Tần Vũ và Vũ Văn Thác ngồi ở vị trí tứ thần nguyên lão, đối với bọn họ mà nói chính là một loại sỉ nhục. Tất nhiên, hy vọng Đỗ Quân sẽ giáo huấn một chút cho bọn họ. Nhưng không nghĩ tới, Tần Vũ lại bức hắn phải sử dụng đến cấm thuật. Hỗn độn vật chất dày đặc, ngừng tụ, hình thành một hỗn độn cầu trên tay Đỗ Quân. Trong nháy mắt, hướng về phía Tần Vũ lao tới. Hỗn độn được làm náo động cả đại điện. Một cỗ khí thể bàng bạc đột nhiên bộc phát. Vũ Văn Thác sắc mặt đại biến, trầm giọng nói. Đây là Tà Thần Điện, người dám làm càn sao? Đỗ Quân dường như rất tức tối, phản bác ngay. Tiểu bối không hiểu chuyện, dù thế nào cũng không đến lượt người giáo huấn ta. Đường kính của hỗn độn cầu bất quá chỉ hơn nửa trượng, nhưng Tần Vũ biết rõ năng lượng so với nguyên tố lực lượng của mình cường đại hơn rất nhiều. Điều kiện nguyên tố pháp tắc càng thuần thục hơn, phương thức thể hiện của lực lượng nguyên tố càng vi diệu hơn. Song trong nháy mắt, trước khi hỗn độn cầu bạo phát, thì một đạo hỏa diễm màu đen chợt bay lên. Không có gì là nóng, thậm chí còn khiến cho người ta một cảm giác lạnh lạnh. Có điều lực lượng của nó phát ra lại khiến sắc mặt của tất cả tộc trưởng trắng bệch. Lục trường hai đại nguyên lão vốn muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại cảm giác được cỗ lực lượng này mới dừng lại. Vũ Văn Thăng cũng là cực kỳ sửng sốt. Hỏa diễm trông như vô hình, nhưng khí thế lại hoàn toàn áp chế cấm thuật của Đỗ Quân. Từ trong đám hỏa diễm màu đen xuất hiện bên trong đại điện, trực tiếp phóng thích một cỗ cầu điện. Bây giờ điện quang màu đỏ rực. Tại giờ khắc này, trong đại điện đã không còn âm thanh gì, cực kỳ yên lặng đến đáng sợ. Ba một tiếng, từng tiếng nổ nhỏ truyền tới, nhẹ nhàng vang vọng khắp trong điện phủ vốn yên tĩnh kia. Có điều trong ánh mắt kinh dị của mọi người, hỗn độn quang cầu tựa hồ đã hoàn toàn bị hỏa ngân kia luyện hóa. Sau khi hỗn độn vật chất bành trướng một chút, lại thấm vào mặt đất, một lúc sau đã hoàn toàn không thấy đâu nữa. Đỗ Quân sắc mặt tái đi, ánh mắt mang theo vẻ cực kỳ phẫn nộ, nhìn về phía Nam Cung Vô Địch, lớn tiếng nói. Nam Cung Vô Địch, ngươi muốn chống lại Đỗ gia chúng ta đúng không? Ánh mắt của Vũ Văn Thác và hai đại nguyên lão đều hướng về Nam Cung Vô Địch. Lúc này mới biết được người điều khiển hỏa nguyên tố lực lượng chính là hắn. Ta cùng nhi tử hắn từng có xích mích. Hắn tại sao còn ra tay cứu giúp cơ chứ? Tần Vũ có chút không thể hiểu, thầm hỏi. Nhưng một nhân vật cấp bậc tộc trưởng như vậy, hắn cũng không có khả năng nhìn thấu. Nói về tu vi của các tộc trưởng, Đỗ Quân cùng với Nam Cung Vô Địch, mặc dù không thể phân cao thấp, nhưng Nam Cung Vô Địch điều khiển cấm thuật lại cao hơn một bậc. Nếu nói về thực lực các gia tộc, trong bát tộc thì tất nhiên là Đỗ gia mạnh nhất. Bây giờ Đỗ Quân thấy Nam Cung Vô Địch nhúng tay vào, tất nhiên là tức không thể tả. Nam Cung Vô Địch không nói gì thêm, sắc mặt của hắn cực kỳ ngưng trọng, tự hồ đang suy nghĩ việc gì đó. Hoàng Nguyên Tố lặng lẽ biến mất trong lòng bàn tay. Lúc này, Thượng quan Lăng Phong đứng lên, trầm giọng nói: "Đừng có ồn ào nữa, Tà Thần đại nhân đến rồi kìa." Dường như không một ai phát hiện Tử Dạ Thường Long đang ngồi trên ghế, ánh mắt thâm thúy đã đảo qua mọi người, lạnh lùng nói: "Thiên Cực và Tam Tuyệt Nguyên lão còn đang khổ tù trong Thường Long điện, hai người bọn họ là khách của ta, có quyền ngồi ở chỗ này cũng không có gì quan trọng, các người không cần để tâm nhiều như vậy." Nghe được Tử Dạ Thường Long nói, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Mặc dù là như vậy, nhưng Tần Vũ và Vũ Văn Thác trên điện phủ này như đã đạp lên đầu của bọn họ. Lúc này Nam Cung Vô Địch vốn trầm mặc, dường như nhịn không được, đứng lên nói: "Tà Thần đại nhân, hội nghị lần này..." Ba tộc tể tụ đã không biết bao nhiêu ngàn năm không có chuyện như vậy xuất hiện rồi. Nam Cung Vô Địch có thể chút nào ý thức được hội nghị lần này phải là kinh thiên động địa. Tà Thần Tử Dạ Thường Long khoát khoát tay, ý bảo hắn ngồi xuống, có chút xuất thần mà nói: "Các vị, ta không nhớ rõ lắm, chiến thần giới đã phát động chiến tranh với chúng ta đã bao nhiêu năm. Những năm gần đây, chúng ta không ngừng mất đi, cũng như đoạt lại tình vực trong lo lắng. Cuộc chiến này cũng sẽ không biết kéo dài đến khi nào." Kim Đăng Nguyên lão lại cất tiếng nói: "Tà Thần đại nhân, hiện tại Tần Vũ thống lĩnh đã trợ giúp chúng ta công hạ Thất Sát Tinh. Chiến thần giới đã mất đi phòng tuyến cuối cùng. Hay nói cách khác, chúng ta đã cơ bản đoạt lại Thất Tuyệt Tinh hệ. Nếu tại tình hệ bố trí phòng thủ chắc chắn, thì tin rằng không bao lâu nữa bọn họ sẽ bị bước đến ngoài không gian bình diện." Tử Dạ Thương Long nhẹ gật đầu, trong ánh mắt chớp động một quang mang thầm thúy không ai có thể hiểu nổi, cất tiếng hỏi: "Vô Địch, chuyện trên chiến trường người rõ ràng nhất, bình được bố trí tại tam đại tinh hệ có bao nhiêu?" Nam Cung Vô Địch trong lòng cả kinh, lập tức nói: "Về cơ bản, phần đơn bình lực được phân bố ở Thất Tuyệt tinh hệ, ở đó có gần 2.000 vạn binh lính, hai đại tinh hệ còn lại tổng cộng là có hơn 1.000 vạn." Tử Dạ Thường Long gật gật đầu: "Vậy binh lực của bát tộc các người có bao nhiêu?" Tám người sắc mặt khẽ biến, không biết vì sao Tà Thần đột nhiên lại nghĩ tới binh lực của các gia tộc. Điều này trước kia chưa từng hỏi tới, nhưng không dám chần chừ, đều rất nhanh trả lời: "Lực lượng của bát tộc Tà Thần giới đều là cao thủ, nhiều năm như vậy cho tới nay cũng đã phát triển rất nhiều, nhưng đều phân bố ngoài Tà Thần giới trong tam đại tinh hệ. Đến khi người này đạt tới cảnh giới của Thiên Mang hậu kỳ sẽ được tộc trưởng tiến cử, quyền đã phê duyệt mà tiến vào trong Tà Thần giới tu luyện, từ đó thực lực gia tộc sẽ tăng lên. Về mặt này, tất nhiên binh lực của Đỗ Gia là nhiều nhất, chỉ tính riêng ở Nguyệt Mang tinh hệ cũng đã vượt quá 50 vạn, tổng cộng có đến hơn 80 vạn. Ngoài ra, binh lực Nam Cung Gia có 60 vạn, Bạch Gia có gần 50 vạn, Tề Gia 32 vạn, Trừ Cát Gia gần 50 vạn, Thượng Quan Gia trên 43 vạn, Độc Cô Gia đã binh lực gần 35 vạn, còn lại Thương Gia binh lực gần 27 vạn. Kim Lăng Nguyên lão thoáng tính toán một chút rồi nói: "Binh lực bát tộc ước chừng 380 vạn, lúc này phần lớn phân bố trong tam đại tinh hệ." Tử Dạ Thương Long kêu một tiếng, ánh mắt chợt sắc lạnh hẳn lên mà nói: "Được lắm, Kim Lăng Nguyên lão, lập tức hạ lệnh cho các đại chủ tinh tiến hành chiêu mộ với số lượng lớn, tư cách tiến nhập Tà Thần giới cũng giảm một bậc, cần phải trong thời gian ngắn tăng binh lực lên tới mức tối đa. Ngoài ra, ta sẽ ở ngoài tam đại tinh hệ khai tích một tiểu vũ trụ tạo thành nơi trú binh." Mệnh lệnh này phát ra khiến bát đại tộc trưởng cùng với hai đại nguyên lão đều chấn động, không còn nghi ngờ gì nữa. Tử Dạ Thương Long chính là muốn tập hợp binh lực quy mô lớn. Hơn nữa, tư cách tiến nhập Tà Thần giới cũng ít đi một cảnh giới, chính là Thiên Mang trùng kỳ cũng có thể tiến vào. Quyết định này khiến cho tất cả mọi người đều không cách nào hiểu nổi. Nam Cung Vô Địch bây giờ ngắt lời: "Vậy chiến sự tại Thất Tuyệt Tinh hệ thì thế nào?" Hiển nhiên, nếu Tử Dạ Thương Long triệu tập binh lực hơn nữa, nếu đóng quân tại một tiểu vũ trụ mới, vậy trận chiến tại Thất Tuyệt Tinh hệ chắc chắn đã không để ý tới. Tử Dạ Thương Long nhíu mày, thong thả nhưng trầm ổn mà nói: "Bỏ Thất Tuyệt Tinh hệ." "Cái gì?" Bát đại tộc trưởng không hẹn mà cùng đứng phát dậy, hiển nhiên là đối với quyết định này của Tử Dạ Thương Long cảm thấy vạn lần khiếp sợ. Nếu trên thần giới phát động phản công đại quy mô, chiếm được Thất Tuyệt Tinh hệ, đến lúc đó ta sẽ hạ cấm chế ngoài Tà Thần giới, chỉ cần là chiến thần không đến, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ có thể phá giải được. Bất quá, điều quan trọng lúc này chính là tăng binh lực lên. Tình huống hiện tại, dù không thể nói tất cả cho các vị tộc trưởng, nhưng có thể cho các vị biết, bây giờ đã không còn là cuộc chiến giữa hải giới nữa. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ, ngoài trừ tà thần giới và chiến thần giới ra, còn có vũ trụ khác ư? Tần Vũ kinh ngạc hỏi. Vũ Văn Thác bên cạnh gật đầu, cô nén thanh âm nói. Ngoài trừ tà thần vũ trụ và chiến thần vũ trụ ra, còn có đại thần thiên giới ở trung tâm bốn giới. Nói cách khác, chính là lực lượng cấm chế ngăn cách bốn thế giới. Tình hình tại nơi này, sau này ta sẽ kể cho ngươi nghe. Tần Vũ kinh hãi nhìn Vũ Văn Thác. Lúc này Chư Cát Hùng Kỳ đứng dậy mà hỏi. Nói như vậy chính là do hỗn chiến giữa nhiều thế lực cho nên tà thần đại nhân mới có quyết định như vậy sao? Chuyện tứ đại vũ trụ cùng với đại thần thiên giới bát đại tộc trưởng cũng biết một hai phần. Mặc dù là không rõ ràng lắm, nhưng đều đã ẩn ẩn đoán được không gian ngăn cách giữa các vũ trụ tự hồ sắp bị phá hủy. Tư Dạ Thương Long thở dài thật sâu rồi nói, có thể nói là chiến tranh trong cả nguyên thủy vũ trụ. Ngoại trừ Tiệu Trập Bình Lực ra, các vị tộc trưởng cũng phải trong thời gian ngắn nhất nâng lên cảnh giới cao nhất của mình, rõ chưa? Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng mọi người cũng không dám hỏi nhiều. Thường Thiếu Hùng lại nói, khi nào chứ? Không đến 2000 năm đâu. Trong đại điện lại nổi lên một trận ồn ào. Vũ Văn Thác nhìn Tử Dạ Thương Long khẽ gật đầu. Quyết định của hắn rất chính xác, bỏ lại Thất Tuyệt Tinh Hệ cũng đã sáng suốt. Khó khăn lúc này đã không chỉ là cuộc chiến đối với chiến thần giới, mà là loạn chiến trong cả bốn thế giới tại nguyên thủy vũ trụ. Đại thần thiên đã chết đi rồi, có thể nói cũng không thể ngăn được cả cuộc chiến này. Sau khi trầm mặc một lát, sắc mặt mọi người đều mang theo thần sắc kinh dị và vô cùng rung động, không hẹn mà cùng đứng dậy, đồng thanh nói. Tà thần cứ yên tâm, ba tộc nhất định dốc toàn lực, chiêu nạp binh lính. Kim là nguyên đáo, đem toàn bộ truyền tống trận mở ra, đưa tất cả cư dân tại Thất Tuyệt Tinh Hệ tới. Hai đại tinh hệ còn lại, hội nghị lần này đến đây là chấm dứt. Cho ta, trong thời gian ngắn nhất, bây giờ cho thấy được kết quả đi. Sau khi nói xong những lời này, Tử Dạ Thương Long rời khỏi Tà Thần Điện. Tần Vũ quan sát thấy sắc mặt của hắn, tự nhiên có chút là tái nhợt. Lúc ấy bát đại tộc trưởng ngồi ở trong Tà Thần Điện thật lâu, không ai nói chuyện gì. Dường như đều đang trầm tư theo Tử Dạ Thương Long dặn dò sự tình. Một trận đại chiến này không biết rõ, mọi người như thế nào cũng không nghĩ đến. 2000 năm sau, toàn bộ vốn là vũ trụ đều sẽ lại trùng chuyển lên. Sau một lát, Nam Cung Vô Địch đệ nhất trạm đứng lên, trầm giọng nói. Các vị, xin cáo từ, Nam Cung gia tộc đi trước một bước. Nói sau, hắn xoay người bước nhanh ra khỏi cửa điện. Có thể nói bản thân của hắn đã có quyết định. Sau một hồi buồn bã, hắn cũng quyết định của mình. Nam Cung Diệt nhìn vào vẻ mặt bất thường của phụ thân, cũng không có truy hỏi gì. Thúc động bát dực phòng má, mang theo tộc nhân trong nháy mắt biến mất ở ngoài cửa điện. Không có bao lâu, còn lại thất đại gia tộc cũng đều tự kinh sợ trong lần hội nghị này khôi phục tinh thần lại, lần lượt rời đi. Từ Băng Linh đi đến trước mặt Tần Vũ, nhưng mày nói, vừa rồi vẻ mặt của phụ thân không tốt cho lắm. Người có biết hắn nói là có ý gì không? Tần Vũ mờ mịt lắc lắc đầu. Có thể nói hắn đối với tứ đại vũ trụ cùng đại thần thiên giới không biết chút nào. Hơn nữa, nói cách khác, lần này là đề cập đến loạn chiến của vũ trụ nguyên thủy toàn bộ vũ trụ. Kim là nguyên lão, liếc nhìn lướt qua đại điện trống không, lại nhìn U Minh nguyên lão, thẳng mặt nói. Ta thần đại nhân rốt cuộc là làm sao vậy chứ? U Minh nguyên lão khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết. Có lẽ hắn cảm giác được, tương lai nó không chừng không ổn định, dẫu sao cảnh giới quy thần hậu kỳ không phải là chúng ta có thể hiểu được. Chẳng qua, tà thần đã căn dặn như vậy, tất nhiên là có đạo lý của hắn. Nếu như tràng đại chiến này thật sự bùng nổ, như vậy hậu quả, ấy già, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi đấy. Tối thiểu chúng ta bây giờ còn có thể đề phòng, chỉ là bỏ đi tình hệ thất tuyệt, lại làm cho người khác không cách nào tiếp nhận được. Được rồi, chỉ có vài ngày nữa ta mở ra toàn bộ truyền tống trận, đem toàn bộ trụ dân ở tình hệ thất tuyệt chuyển rời đến chủ tình của tình hệ còn lại đi. Như vậy công việc của tà thần điện liền giao cho ngươi tới quản lý. U Minh Nguyên Lão gật gật đầu, hai người theo phía bên hồng cửa của chính cung điện đi ra bên ngoài. Chắc chắn đã đi Thương Long Điện chỉ đạo những tu huyền giả có tu vi thấp. Tần Vũ có chút mờ mịt, nhìn vào đại điện trống rỗng, trầm giọng nói. Hiện tại, người cần phải nói cho ta toàn bộ đi. Vũ Văn Thác hờ hững cười, hoàn toàn không có dáng dấp đáng khinh hài hước của ngày thường. Nhìn qua càng giống một thần cường giả thần bí, mãi mãi không thể nhìn thấu. Lạnh nhạt nói, ta đang có ý này, có phải sự tình giấu giếm thêm nữa, ngược lại thì không tốt cho lắm. Từ Băng Linh nhíu mày, dùng giọng điệu chất vấn mà nói. Nói đi, người rốt cuộc che giấu cái gì chứ? Có phải là mật thám của trên thần giới hay không? Vũ Văn Thăng có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Trước khi nói, trước tiên ta kể cho các người một câu chuyện. Chuyện xưa sao? Trên mặt của Tần Vũ cùng với Từ Băng Linh đã xuất hiện vẻ mặt nghi ngờ. Vũ Văn Thăng từ từ nói. Ở thời kỳ Nguyên Thủy, khoảng cách với diễn kỳ hiện tại đã không thể đếm được. Ở trong toàn bộ vũ trụ Nguyên Thủy, tất cả chỉ có vô biên vô hạn cùng với số lượng vật chất hỗn độn vô cùng, không tồn tại tứ đại vũ trụ, thậm chí không tồn tại thế giới tinh thần. Nhưng mà ở bên trong phiên vũ trụ Nguyên Thủy này không có giới hạn, có được một pho tượng thiên thần. Hắn có thể nói là toàn bộ pháp tắc của vũ trụ Nguyên Thủy diễn sinh mà đến thần. Là hắn lấy trục tâm của Nguyên Thủy sáng tạo đại thần thiên giới. Pháp tắc chỉ thần của vũ trụ Nguyên Thủy, như vậy hắn nắm giữ không phải là thiên đạo sao? Trong lòng của Tần Vũ cả kinh. Từ Băng Linh ở một bên cũng hỏi, cái gì là trục tâm Nguyên Thủy chứ? Vũ Văn Thác giải thích nói, trục tâm Nguyên Thủy không có hình thái, là theo một loại phương thức cấm chế tồn tại. Nó có được lực lượng chống đỡ toàn bộ mặt bằng không gian của vũ trụ Nguyên Thủy. Ở trong vô tận năm tháng, đại thần tiên ở chính mình đã sáng tạo ra thiên giới ở bên trong. Âm thầm trưởng không giả, hắn sáng tạo ra con dân cùng toàn bộ pháp tắc vũ trụ. Nhưng mà lúc thần thiên thứ 13 lên nắm quyền, vật chất hỗn độn trải qua năm tháng diễn hóa không rõ, hình thành bốn đạo chân linh. Bốn đạo chân linh này tồn tại theo ý thức trở thành sáng lập lực lượng tinh vực của tứ đại chủ thần, cũng chính là bao gồm tà thần Từ Dạ Thương Long, một trong trưởng khống giả của tứ đại vũ trụ. Chẳng lẽ trưởng khống giả của vũ trụ Nguyên Thủy cũng phải chết sao? Tần Vũ cả kinh nói. Đại thần thiên nắm trong tay pháp tắc sinh tử, cho nên vĩnh viễn sẽ không chết. Nhưng ở sinh mệnh, mỗi đại thần thiên đều có một cách tử kiếp, bởi vì việc không ổn định của trục tâm Nguyên Thủy. Sau mỗi lần rung động, đại thần thiên đều phải dùng sinh mệnh diễn hóa ra lực lượng pháp tắc để duy trì sự ổn định của trục tâm Nguyên Thủy. Vũ Văn Thác ngữ khí thở dài, tiếp tục nói. Tại tình vực sáng lập, trước khi sáng tạo thế giới, mỗi người tồn tại trong đó chỉ có thuyết chiến, không có chết không có ngừng. Ở trong vật chất hỗn độn không có ranh giới, không có hạn chế không gian, không có hạn chế thời gian, chiến đấu đến điên cuồng. Cho đến đại thần thiên thứ 13 xuất thủ ngăn cản chiến đấu, lợi dụng chỗ trục tâm Nguyên Thủy sinh ra không gian mặt bằng để phân chia ranh giới. Cho nên mới sinh ra tứ đại vũ trụ như bây giờ. Thì ra là thế. Mặc dù tình tiết ở trên, Tần Vũ còn không cách nào hiểu được nguồn gốc của việc vũ trụ sinh ra. Nhưng mà đại khái đã biết quá trình phát triển của tứ giới này. Từ Băng Linh ở bên cạnh, đối với điều này, chẳng qua là bán tín bán nghi. Dẫu sao, những lời này từ trong miệng của Vũ Văn Thác nói ra thật sự không đáng khiến cho người ta tin tưởng. Dựa theo đại thần thiên trường khống đến nay, đã vượt qua 2 ức vạn năm, tứ đại vũ trụ cũng ở trong hạn chế pháp tắc của đại thần thiên. Trải qua một đoạn thời gian rất lâu thật yên lặng. Thế mà, hơn 1.000 năm trước, trục tâm Nguyên Thủy bỗng nhiên sinh ra dao động. Mức độ dao động so với bất kỳ một cái gì đều muốn kịch liệt. Đại thần thiên tự hủy thần xác, lên lực lượng pháp tắc, dùng 7 đạo chân linh mạnh mẽ, ổn định ở trục tâm Nguyên Thủy. Nhưng thời gian có thể duy trì nhiều nhất cũng chỉ có 3.000 năm thôi. Như vậy, 3.000 năm sau, để khi trục tâm Nguyên Thủy sụp đổ, toàn bộ Nguyên Thủy vũ trụ sẽ thế nào? Tần Vũ ẩn ẩn hiểu được tầm quan trọng của trục tâm Nguyên Thủy đối với cả vũ trụ. Sắc mặt của Vũ Văn Thác âm trầm biến đổi, áp chế âm thanh xuống, trầm giọng nói. Nếu như trục tâm Nguyên Thủy sụp đổ, toàn bộ mặt ranh giới không gian của Nguyên Thủy vũ trụ cũng đều bị nghiền nát. Đến lúc đó, tứ giới sẽ lại bước vào thời kỳ loạn chiến nữa. Nhưng điều này chỉ là dự đoán tốt nhất. Ta thật sự đoán không ra, sau khi trục tâm sụp đổ, sẽ hướng vào cả Nguyên Thủy vũ trụ dẫn đến nhiều ảnh hưởng lớn mà có lẽ là có tính hủy diệt. Nói như vậy, Từ Dạ Thương Long cũng đã biết chuyện này rồi, cho nên mới quyết định vứt bỏ Thất Tuyệt Tinh Hệ. Mức độ lớn nhất chính là nâng cao bình lực, tiến tới nghênh đón tứ giới loạn chiến ư? Liên tưởng đến vừa rồi, theo như lời Tử Dạ Thương Long nói, Tần Vũ cũng đại khái đoán được điều này, trong đó đạo toàn bộ phát sinh. Vũ Văn Thác trầm giọng gật gật đầu. Chính xác, quyết sách của hắn rất nhiều, nên vì chiến thần giới thật sự chiếm lĩnh tình hệ thất tuyệt, đến khi loạn chiến của tứ giới bùng nổ, như vậy cái thứ nhất diệt vong tất nhiên chính là nó mà không thể nghi ngờ. Từ Băng Đinh nhìn chăm chú vào Vũ Văn Thác rồi hỏi, như vậy người rốt cuộc là ai? Thủ hạ của đại thần thiên đời thứ 13, có hai người cầm quyền, một người tên là Thần Tôn, mà người còn lại chính là ta, tên là Thần Nô. Thần Nô ư? Ta thấy thế nào người cũng không giống Thần Nô cả. Từ Băng Linh chú cái miệng nhỏ nhắn nghi ngờ nói. Vũ Văn Thác nói, sau khi trục tâm quyền thủy hỗn loạn, hồn quyền của ta bị hỗn độn lực nghiền nát, cho nên suy bại đến tình cảnh bây giờ. Trường đục thần thể đại thần thiên bị hủy diệt, dùng pháp tắc không gian đem ta truyền tống đến đây, bởi vì chỉ có Tử Dạ Thương Long mới là người mà hắn tín nhiệm nhất. Phụ thân, đây là chuyện như thế nào? Vì sao phụ thân và từ trước tới giờ đều không nói cho ta biết? Ở trong lòng của những trưởng khống giả này, có một số việc là phải che giấu mãi mãi. Còn những nguyên nhân trong đó, ta nghĩ chỉ có Tử Dạ Thương Long mới biết được thôi. Tần Vũ nhìn thật sâu vào Vũ Văn Thác. Ngươi vì cái gì nói cho ta những điều này chứ? Vũ Văn Thác lạnh nhạt cười, ngữ khí còn có chút than thở nói. Lục trường sau khi ta bị truyền tống đến thường thần tinh hệ, tu vi chẳng qua chỉ là đại huyền trung kỳ mà thôi. Có thể nói là một kẻ hoàn toàn yếu. Muốn gặp mặt tà thần Tử Dạ Thương Long, thậm chí so với lên trời còn khó hơn. Mà hiện giờ, có cơ hội như vậy, hoàn toàn đều phải dựa vào Tần Vũ ngươi. Ta đã từng nói qua cho ngươi, khi có dịp thích hợp, sẽ làm cho ngươi biết toàn bộ, ta sẽ không nuốt lời. Trước đó, Tần Vũ sớm đã đoán được thân phận của Vũ Văn Thác tuyệt đối không có bình thường. Hắn ẩn tàng rất sâu, một loại bất luận kẻ nào cũng không cách nào mà nhìn thấu về độ sâu. Nhưng khiến cho Tần Vũ không ngờ chính là, ở trên thân thể của hắn lại có kéo theo cố sự của toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Đích xác, mục đích của ta không ở Thường Long Điện. Sau khi hỗn quyền bị nghiền nát, hiện tại ở trên cảnh giới tù vì đối với ta mà nói đã không còn quan trọng. Lục Trường, đầu tiên nhìn đến ngươi, ta đã biết ngươi không phải người của tứ đại vũ trụ, nhưng ở trên người của ngươi lại ẩn chứa lực lượng không cách gì biết trước. Tần Vũ lạnh nhạt nói, cho nên ngươi tuyển chọn ta, lợi dụng ta giúp ngươi tiến vào tà thần giới để gặp Tử Dạ Thương Long. Thì ra, ngay từ đầu đã nằm trong sự khống chế của ngươi rồi. Vũ Văn Thác bì thường cười, đem chuyện vừa rồi chuyển qua mà nói. Không lâu sau, ta sẽ cùng Tử Dạ Thương Long đi thần thiên bộ địa một lần. Đó là nơi chôn xương cốt của các đời thần thiên. Ngươi cũng đi theo ta đi. Ta đi vào nơi đó làm cái gì? Vũ Văn Thác nói. Ta chỉ có cảm giác mơ hồ. Ngươi đối với ta mà nói, đối với toàn bộ tà thần vũ trụ mà nói, đều hết sức quan trọng. Có vài điều cần thiết phải cho ngươi biết một chút sự tình. Hiện tại khoảng cách tứ giới loạn chiến không đến 2.000 năm. Ở trong bộ địa kia sẽ có chỉ thị của đại thần thiên. Hắn sẽ nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào. Tới bây giờ, Tần Vũ rốt cuộc đã biết thân phận thực sự của Vũ Văn Thác. Đối với toàn bộ nguyên thủy vũ trụ cũng đã đại khái hiểu rõ. Nhưng sự tình xảy ra trong lúc này lại còn có chút nghi hoặc không thể gỡ ra. Tử Linh Nhi giật giật mình, lại cất tiếng nói. Thì ra chính là người nói cho phụ thân những việc này mới làm cho hắn quyết định nâng cao binh lực với quy mô lớn. Như vậy thật sự sẽ dẫn tới chiến đấu sao? Vũ Văn Thác nói. Hiện giờ đại thần thiên đã chết, nhưng hắn không có cách xác định tần nhậm đại thần thiên. Thử hỏi có ai không muốn có được quyền trưởng khống pháp tắc nguyên thủy vũ trụ. Hiện tại trục tâm của nguyên thủy cực kỳ không ổn định, đã nghiền nát ba đạo trần linh của đại thần thiên. Đến lúc đạo trần linh từ sụp đổ, ở toàn bộ nguyên thủy vũ trụ sẽ dẫn tới chấn động rất nhỏ rung động. Còn lại tam giới chi chủ ăn phải có phát hiện ra. Điều này cũng có nghĩa là trận đại chiến này đã dần dần mở màn rồi.